chỉ là không ngủ được mà thôi. Bảo Bảo vội vàng giải thích, không ngủ được, tại sao lại không ngủ được vậy? Bảo Bảo cảm thấy bọn họ đều rất sắc bén. Sao tất cả đều hỏi cái vấn đề này vậy? Vốn là không trả lời được. City, LT, thấy mặt Bảo Bảo đỏ dần. Mặc Đằng Phi cũng cho rằng tiểu tử An Tịnh kia đã làm chuyện gì đó. Chậc chậc, mới vừa quay về đã gấp rút như vậy rồi. Thế nào, không thể trả lời à, tôi chỉ quan tâm cô thôi. Mặc Đằng Phi đặc biệt nhấn mạnh, giọng điệu cô đơn, lần này Bảo Bảo lại càng nóng nảy. Không có, chính là không quen giường cho nên mới ngủ không ngon. Chẳng lẽ tối qua cô không về nhà sao? Không, không phải, lần này Bảo Bảo thật sự gấp đến độ không nói được lời nào. Được rồi, không cần giải thích với tôi. Tôi biết cả rồi, lần này Bảo Bảo thật sự khóc không ra nước mắt, anh thì biết cái gì chứ? Lúc Bảo Bảo đi An Tịnh liền tỉnh dậy, Bảo Bảo còn tưởng rằng mình làm rất cẩn thận. Thật ra thì nếu như không phải An Tịnh cố ý cho cô đi, làm sao cô có thể rời khỏi đây? Chẳng qua bây giờ tạm thời thả cô ra trước. Trước hết để cho cô tiêu hóa xong. Anh cũng không muốn phản tác dụng. Một tháng trước An Tịnh đã chuẩn bị tốt căn hộ này. Lần này trở về anh cũng không có ý định đi nữa. Ngôi nhà gần biển, đứng bên cửa sổ là có thể nhìn trọn vẹn khung cảnh biển. Toàn bộ các trang trí của ngôi nhà đều rất sạch sẽ. Dường như tất cả đều là màu trắng. Cho dù có màu sắc khác cũng rất nhạt, nhạt đến nỗi bạn phải rất tỉ mỉ mới có thể thấy được. Cửa sổ theo kiểu sát đất, rất rộng rãi, bởi vì là mùa hè, cho nên nơi đó có treo một cái đu dây được làm từ dây mây. Dường như đây là nơi có màu sắc nhất trong toàn bộ ngôi nhà. An Tịnh nhớ trước đây đã hỏi Bảo Bảo nếu như có nhà thì cô muốn trang trí như thế nào. Mà cách trang trí của ngôi nhà này hoàn toàn dựa theo những gì mà Bảo Bảo nói. Còn bản thiết kế là do chính An Tịnh thức suốt mấy đêm để hoàn thành. Từ rất lâu rồi, An Tịnh luôn tưởng tượng cảnh sống chung với Bảo Bảo. Bây giờ rốt cuộc có thể thực hiện rồi. Bảo Bảo bây giờ không sống cùng với ba mẹ Bảo nữa. Mà là sống cùng với Lâm Hân. Suy nghĩ một chút, An Tịnh trực tiếp gọi điện thoại cho Lâm Hân. Tính toán thời gian một chút, cũng gần đến trưa rồi. An Tịnh trực tiếp đến thẳng công ty Bảo Bảo. Anh vẫn không quên bây giờ Bảo Bảo đang làm việc chung một văn phòng. Cùng một công ty với tên họ Mặc kia. Lúc An Tịnh đến đón cô lại dẫn tới một trận chấn động không nhỏ. Bởi vì tiêu chuẩn của An Tịnh hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của người yêu siêu lý tưởng trong mắt tất cả phụ nữ. Vóc người hoàn mỹ, dung nhan hoàn mỹ. Quan trọng nhất là một thân hàng hiệu không thua gì Mặc tổng của bọn họ. Hiện tại Mặc Đằng Phi ngày nào cũng ở trong phòng làm việc với Bảo Bảo. Mà sự xuất hiện của An Tịnh đối với các chị em mà nói là một trận mưa đúng lúc. Nhưng An Tịnh lại như gió xông vào phòng làm việc của Mặc Đằng Phi. Ngay cả liếc bọn họ một cái cũng không. Khi An Tịnh tiến vào phòng làm việc, Mặc Đằng Phi đang làm việc. Mà Bảo Bảo thì đang nằm sấp xuống bàn nhìn Mặc Đằng Phi làm việc. An Tịnh lập tức đỏ mắt, cứ cho như cô muốn nhìn người ta làm việc, cũng chỉ có thể nhìn anh. An Tịnh vẫn hấp tấp như trước trực tiếp kéo Bảo Bảo ra ngoài. Lúc gần đi vẫn không quên liếc mắt khinh thường nhìn Mặc Đằng Phi một cái. Mặc Đằng Phi cảm thấy rất buồn cười. Thằng nhóc này thật đúng là, dùng bình giấm chua cũng không đủ để hình dung hắn. Tên kia, rõ ràng chính là một vại giấm. Vì vậy, sau khi chứng kiến An Tịnh lôi Bảo Bảo đi, đám phụ nữ kia lại ngửa mặt lên trời lần nữa. Thật sự là ông trời không có mắt mà. An Tịnh, chúng ta đi đâu vậy? Một lát nữa mình mới hết giờ làm. Về nhà, Bảo Bảo rất nghi hoặc. Trở về nhà của chúng ta. Chúng ta, nhà, Bảo Bảo nỗ lực tiêu hóa mấy chữ này. Chúng ta, là chỉ cô và An Tịnh sao? Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều sung sướng o. O thấy dáng vẻ Bảo Bảo dường như rất vui vẻ. An Tịnh cũng cảm thấy rất vui. Cô cũng không bài xích anh. Bảo Bảo lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà thì vô cùng kinh ngạc. Đây hoàn toàn chính là ngôi nhà trong giấc mộng của cô. Từ nhỏ Bảo Bảo vẫn có một ước mơ, hy vọng sau này mình có thể ở trong ngôi nhà như thế này. Cho dù về sau đi làm, biết kiếm tiền khó khăn như thế nào, cô cũng không hề từ bỏ giấc mơ này. Không nghĩ tới, có một ngày mình thật sự có thể sống trong ngôi nhà trong mơ. Bây giờ Bảo Bảo hoàn toàn ngây dại. An Tịnh đến gần bên tai Bảo Bảo nhẹ nhàng nói. Muốn ở đây không? Muốn, vậy, sống cùng anh ở đây được không? Được, vậy là em tình nguyện ở lại đúng không? Đúng, rất tốt, nhớ lời mà em đã nói đấy. Ừ, hả, mình nói cái gì sao? Bảo Bảo đột nhiên lấy lại tinh thần. An Tịnh mở máy ghi âm lúc nãy ra. Những lời hai người vừa mới nói truyền đến tai Bảo Bảo không thiếu một chữ. Cô lúc này mới phục hồi lại tinh thần. Nhất thời cảm thấy lệ rơi đầy mặt. Lại lọt hố rồi, vậy mình vẫn phải quay về dọn dẹp một chút hành lý. Dù sao cũng chỉ mất mấy ngày thôi. Bảo Bảo dắt chân chó đi lấy lòng. Không cần, An Tịnh mở tủ quần áo ra. Tất cả đều ở đây. Bảo Bảo vừa nhìn, không ngờ tất cả đều là quần áo của cô. Lâm Hân đã đưa hết qua đây rồi. Bảo Bảo cảm thấy, cô bị phản bội, cho nên, em hãy ngoan ngoãn ở đây đi. Cách chương.